12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, một cốc Greenfield tặng cho ngươi. Cữu cữu cái này, sư cô sát thủ, xưng hào. Thật sự là danh bất hư truyền a. Trần Nhất Nhiên ngồi vào trong xe, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nguy hiểm thật, kém chút ngươi liền bị nhận ra, Trần Túy ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Hắn chủ trì sáng sớm tin tức cũng có mấy năm, nhưng hiếm khi bị người xem nhận ra, coi như ngẫu nhiên bị nhận ra, đối phương cũng không phải tiểu cô nương, sẽ không vây quanh hắn thét lên chụp ảnh. Ngươi đem trưởng lớp các ngươi cục tẩy làm sao vậy? Người ta vì cái gì từ bỏ? Trần Túy hỏi, liên quan tới chuyện này, chính Trần Nhất Nhiên cũng rất im lặng, là chính nàng già mồm, nàng nói cục tẩy tại nhà khác qua đêm. Nàng cũng không muốn rồi. Vậy sau này con gái nàng tại nhà khác qua đêm, nàng có phải hay không cũng không cần a? Ngoặc kép, Trần Túy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta vẫn là không đi ăn McDonald's đi. Ta cảm thấy người khác sẽ không đem nhi đồng phần món ăn bán cho ngươi, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm Trần Túy nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười hì hì hỏi hắn. Cữu cữu. Ngươi lúc đi học thích quá trong lớp nữ sinh sao? Không có, Chân Điềm không phải bọn hắn trong lớp nữ sinh. Thật không có, Trần Nhất Nhiên không quá tin tưởng. Lấy hắn cữu cữu loại này tư sắc, lúc đi học khẳng định không thiếu nữ sinh truy a. Trần Túy không trả lời mà hỏi lại. Làm sao, ngươi thích lớp các ngươi bên trong nữ sinh? Ta mới không có, là ta đang hỏi ngươi. Ta cảm thấy ngươi đối với các ngươi ban trưởng thật không cùng. Nàng gọi Chu Tuệ Tuệ đúng không? Ngoặc kép, Trần Nhất Nhiên ngậm miệng. Hắn quả nhiên vẫn là đấu không lại hắn cữu cữu. Nhưng là cữu cữu mấy ngày nay khác thường khẳng định là có nguyên nhân. Hắn nhất định sẽ hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy phát hiện Trần Nhất Nhiên ở bên gõ đánh thọc sơn dò xét chính mình ý. Hắn không nói gì. Chỉ yên lặng cho Trần Nhất Nhiên mua một bộ tiểu học năm thứ ba bài tập sách. Đều là nhàn gia mau bệnh, thu được bài tập sách sau. Trần Nhất Nhiên hoàn toàn chính xác yên tĩnh, liền liền thứ bảy đều ngoan ngoãn ở nhà viết bài tập. Trần Túy công việc không tồn tại thứ bảy nhật, nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn là qua. Mỗi khi gặp cuối tuần, Trần Túy đồ ăn lại so với bình thường làm được hơi phong phú một chút. Có khi vì lười biếng. Cũng sẽ trực tiếp mang Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn, cân nhắc đến trước mấy ngày vừa ăn McDonald's, cơm tối hôm nay vẫn là chính Trần Túy trong nhà là Mani vừa tọa hạ chuẩn bị ăn cơm. Đặng Lệ Dương điện thoại liền đánh vào, Trần Túy đem điện thoại nhận, Đặng Lệ Dương liền hỏi tốt công phu đều bớt đi, đổ ập xuống liền đến một câu, Trần Túy, ra uống rượu, thanh âm của hắn nghe vào rất tồi tệ. Trần Túy suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi hắn, ngươi cùng Lý Miêu cãi nhau. Gia nói, ta tại Thanh Nam ngõ chờ ngươi, Trần Túy cự tuyệt nói. Ta ngày mai còn muốn đi làm, không đi, ngươi, Đặng Lệ Dương lần này hỏa khí lớn hơn. Hắn dừng một chút, liền chuyển ý, được thôi, vậy ta một người đi tìm ngươi tiểu học muội, Trần Túy hơi nheo mắt. Ngươi đi Chân Điểm nơi đó uống rượu. Đúng a. Không nói với ngươi, gặp lại, Đặng Lệ Dương nói xong, dứt khoát cúp điện thoại, Trần Túy để điện thoại di động xuống, nửa ngày không nói chuyện, ngồi đối diện hắn Trần Nhất Nhiên đã sớm vểnh tai nghe hắn cùng Đặng Lệ Dương đối thoại. Đồng thời thành công bắt được từ mấu chốt, thật ngọt, là cái tên người sao? Cùng cữu cữu là quan hệ như thế nào? Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đã ăn xong chính mình thu thập một chút, Trần Túy nói liền hồi phòng ngủ thay quần áo. Trần Nhất Nhiên để đũa xuống, chạy đến cạnh cửa nhìn hắn. Cữu cữu, ngươi không trở lại ăn sao? Ân, Trần Túy ngắn gọn ứng tiếng. Trần Nhất Nhiên nhìn hắn đặc địa tại trong tủ treo quần áo chọn lựa quần áo trong cùng phối hợp quần. Đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ra ngoài gặp Đặng thúc thúc, là không cần dạng này cố ý ăn mặc. Rất rõ ràng, cữu cữu là hướng về phía người khác đi, là cái kia thật ngọt sao? Trần Túy đồng sự Trần Nhất Nhiên cơ hồ đều biết, hắn xác định bên trong không có một cái gọi thật ngọt. như vậy cái này thật ngọt là ai? Lại là làm sao cùng cữu cữu nhận biết? Trần Nhất Nhiên trong lòng sầu muộn. Ta ra cửa, ngươi buổi tối không nên đến chỗ chạy loạn. Ta một hồi liền trở về, nha. Trần Nhất Nhiên nhìn xem hắn đóng cửa rời đi. Chạy về gian phòng của mình bật máy tính lên. Hắn lên mạng lục soát một chút. Đoạn thời gian trước A3 đài truyền hình đã tới mấy cái thực tập dẫn chương trình. Nhưng bên trong cũng không có để cho thật ngọt. Cữu cữu là từ ra phỏng vấn nhiệm vụ trở về ngày đó bắt đầu trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ cùng phỏng vấn có quan hệ sao? Trần Nhất Nhiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Hắn quyết định đợi lát nữa đem mấy ngày nay sáng sớm tin tức đều bù một lượt. Nếu là cữu cữu phỏng vấn đối tượng, nhất định sẽ tại tin tức bên trên truyền bá. Đặng Lệ Dương từ ngồi tại quầy ba trước, vẫn đang cùng Trần Điềm kể khổ. Trần Điềm thỉnh thoảng hướng cửa phương hướng nhìn vài lần, rốt cục tại không biết lần thứ bao nhiêu ngước mắt lúc. Nhìn thấy Trần Túy thân ảnh, học trưởng, ngươi tới rồi, ân, Trần Túy hướng nàng cười cười, tại Đặng Lệ Dương bên người trên ghế ngồi xuống. Đặng Lệ Dương nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt đặc biệt khinh thường, a, ngươi không phải không đến sao? Tại sao lại vui vẻ tới? Trần Túy mặt không đổi sắc nói. Ta lo lắng ngươi uống say ở chỗ này nháo sự, bị trong đài biết là nhỏ, ảnh hưởng Trần Điềm sinh ý sẽ không tốt à, hóa ra tại trong lòng ngươi ta bị trong đài xử lý. Còn không bằng tiểu học muội sinh ý trọng yếu là a. Đặng Lệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười, Trần Tùy nói, đây không phải đương nhiên sao. Đặng Lệ Dương tức giận đến khóe miệng co quắp một chút. Ngươi cái này có khác phái không nhân tính, nhiều năm như vậy huynh đệ đều làm không công. Trần Điềm vốn là nghĩ đến Trần Túy tới có thể khuyên nhủ Đặng Lệ Dương. Không nghĩ tới hai người này gặp mặt mình ngược lại là cãi vã. Học trưởng, Đặng đại ca uống không ít, ngươi nhanh khuyên hắn một chút đi. Trần Túy đối Đặng Lệ Dương cùng Lý Miêu sự tình không có chút nào dám hứng thú, nhưng cùng nhường hắn đến phiên Trần Điềm. Không nếu như để cho hắn phiền chính mình, hai người các ngươi thì thế nào? Hừ, Đặng Lệ Dương hừ hừ mấy lần, lại không bàn giao đoạn dưới. Trần Điềm vừa rồi nghe hắn nói lâu như vậy, đại khái cũng biết một điểm, liền đối với Trần Tùy nói. Tựa như là Miêu Miêu tỷ muốn cùng một cái nam đồng sự ra ngoài du lịch Trần Tùy a. Một tiếng, liền hai người bọn họ sao? Không phải ta về phần giận đến như vậy sao? Đặng Lệ Dương rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Ta biết nàng liền là đang uy hiếp ta. Nàng hiện tại học được bản sự a. Ta không cùng nàng kết hôn. Nàng liền cho ta đội nón xanh. Trần Túy không có chút rung động nào mà nói. Này còn không phải ngươi tự tìm. Ngươi cùng Lý Miêu đều cùng một chỗ 6 năm. Người ta muốn kết hôn có lỗi gì? Ta nếu là Lý Miêu. Ta đã sớm cùng ngươi chia tay. Trần Điềm nghe Trần Túy nói như vậy. Nhìn Đặng Lệ Dương ánh mắt cũng không đồng dạng. Đặng đại ca, đây chính là của ngươi không đúng. Thời gian 6 năm cũng không ngắn. Ngươi nếu là không muốn kết hôn, cũng đừng chậm trễ người ta. Đặng Lệ Dương ngước mắt nhìn xem hai người bọn họ. Hắc một tiếng, hai người các ngươi ngược lại là rất trò chuyện đến a. Nếu không hai người các ngươi kết hôn quên đi. Ngoặc kép, Trần Điềm len lén liếc Trần Túy một chút, lại không để lại dấu vết rời đi ánh mắt. Trần Túy cũng không nói chuyện, nhìn xem quầy ba giống đang xuất thần. Không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Trần Điềm ho một tiếng, nhìn xem Đặng Lệ Dương cười cười nói. Đặng đại ca, ngươi cũng đừng tức giận, ta cho ngươi điều ly cốc tai đi. Miễn phí, được a. Đặng Lệ Dương nhìn một chút nàng. Ngươi sẽ còn điều cốc tai. Biết một chút, chờ một lát a. Lập tức liền tốt. Trần Điềm từ trên quầy ba tuyển một cái đơn giản thẳng ống cốc. Đi đến tăng thêm nửa chén khối băng. Tại Trần Điềm bia phòng, cốc tai cơ rượu đương nhiên cũng là bia. Đặng Lệ Dương còn không có uống qua bia cốc tai. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem động tác của nàng. Trần Điềm lựa chọn là cơ rượu là tu đạo viện tam liệu. Số độ tương đối phổ thông bia cao hơn nhiều, nhưng loại này rượu mạnh, vừa vặn thích hợp hiện tại Đặng Lệ Dương tâm tình đi. đổ vào bia về sau, nàng lại đi chén rượu bên trong tăng thêm vodka cùng nước gừng. Cuối cùng dọc theo nghiêng cốc vách, chậm chạp đổ vào một chút chất lỏng màu xanh lục. Nha, tiểu học muội điệu bộ này rất chuyên nghiệp a. Đặng Lệ Dương thấy say sưa ngon lành. Trần Điểm cười cười không nói chuyện, nàng đem bạc hà lá cùng chanh phiến dọn xong, đẩy lên Đặng Lệ Dương trước mặt. Đây là ta đặc địa vì Đặng đại ca điều chế cocktail. Tên gọi Greenfield, Đặng Lệ Dương, ngoặc kép, không phải, nàng có ý tứ gì a? Đặng Lệ Dương trầm mặc 2 giây, tức giận bất bình quay đầu hỏi bên người Trần Túy. Trần Túy khóe môi nhếch lên cười, không để ý đến hắn, ngược lại là đối Trần Điểm khích lệ nói. Ân, nhìn qua rất không tệ, không sai người uống a. Đặng Lệ Dương muốn bị hai người bọn họ giận điên lên. Trần Điểm tựa như nhìn không ra bình thường, khờ dại nhìn xem hắn. Cái này xanh lục chính là ta đặc chế chuối tiêu rượu ngọt. Đặng đại ca chậm dùng. Được a, hai người các ngươi dạng này có ý tứ sao? Ta không kết hôn ta liền tội ác tày trời thật sao? Ta tốt xấu không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a. Nàng Lý Miêu đâu? Đặng Lệ Dương nói đến đây, khí lại nổi lên, cầm lấy Trần Điểm cho hắn điều cocktail, một ngụm cho làm xuống dưới. Nấc, trong chén chất lỏng thấy đáy về sau. Đặng Lệ Dương, ba, một tiếng đem chén rượu đập vào trên quầy ba. Một tiếng này rất lớn. Đặng Lệ Dương trầm mặc nhìn chằm chằm trong quầy ba Trần Điểm. Nhấp môi dưới, rượu này còn rất tốt uống, Trần Điểm. Ngoặc kép, Trần Túy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Hắn lại đem cái cốc tạp vang một điểm. Hắn liền muốn động thủ đánh người. Đặng Lệ Dương đem cái cốc đẩy trở lại Trần Điểm trước mặt. Liếm láp mặt nói, lại cho ta đến một cốc chứ sao, Trần Điểm nói. Lại đến một cốc liền muốn trả tiền, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, Trần Điểm không tiếp tục cho hắn. Pha rượu, ngược lại nhìn về phía Trần Túy. Học trưởng, ngươi có muốn hay không uống chút gì không? Trần Túy nói, ta liền không uống, ngày mai còn muốn sáng sớm ăn đi, Trần Điểm nghĩ nghĩ. Nói, vậy ta cho ngươi ngược lại cốc nước chanh đi, ngươi ăn cơm sao, muốn hay không lại ăn cái gì đó. Trần Túy nhìn xem nàng nở nụ cười, tốt tiểu học muội, ngươi thái độ này so sánh cũng quá rõ ràng a. Đặng Lệ Dương ngữ khí đặc biệt chua, Trần Túy nhìn xem hắn, rất khóe miệng cười cười, bởi vì nàng là ta học muội, không phải ngươi học muội, ta nhìn ngươi cũng không chỉ là để người ta đương học muội đi. Đặng Lệ Dương mới nói được nơi này, bên cạnh vị trí liền bỗng nhiên tọa hạ một nữ nhân. Nàng đi tới lúc liền khí thế hùng hổ, sau khi ngồi xuống đem bao hướng bên cạnh vừa để xuống. Nhìn xem Trần Điểm lên đường, cho ta đến một cốc IPA, Ấn Độ màu nhạt ngải nhĩ. Trần Điểm sửng sốt một chút, hôm nay đây là thế nào? Làm sao cả đám đều như thế xong? Ngồi tại Đặng Lệ Dương nữ nhân bên cạnh là Chu Linh. Nàng bình thường đều uống nhẹ nhàng khoan khoái ngọt bia. Hôm nay bỗng nhiên liền đổi khẩu vị. Trần Điểm hỏi nàng, ngươi xác định, rất khổ nha, chính là muốn khổ một điểm, mới thích hợp ta tâm tình bây giờ. Được, Trần Điểm cầm cái bia dinh dưỡng cốc, cho nàng đánh một đâm IPA. Tới, Chu Linh nâng lên chén rượu, hướng miệng bên trong ực một hớp. Lông mày không ra Trần Điểm dự kiến nhíu lại, cũng may nàng vẫn là đem uống rượu xuống dưới, mà lại uống một hớp lớn, thoải mái. Trần Điểm nhìn xem buồn cười, ngươi thế nào? Chu Linh nói, không chút, liền là trông thấy ta hộ khách cùng một cái mỹ nữ đang dùng cơ mà ni. Trần Điểm bát quái, cái kia rất đẹp trai hộ khách, ân, ngươi lần trước còn giúp hắn nói chuyện. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện trời đất Đặng Lệ Dương. Cũng đi theo hừ một tiếng, vậy các ngươi nữ nhân đâu? Đều là cánh gà ngâm tiêu. Chu Linh nghiêng đầu, khó chịu nhìn xem hắn. Ngươi là ai a? Khụ khụ, Trần Điểm sợ bọn họ hai cái vi tình sở khốn người ầm ĩ lên. Tranh thủ thời gian đánh gãy bọn hắn giao lưu. Đây là Đặng đại ca. A3 đài truyền hình dẫn chương trình, Chu Linh quả nhiên bị rời đi lực chú ý. A3 đài truyền hình, liền là lần trước phỏng vấn ngươi cái kia. Đúng đúng, cái kia bên cạnh vị này. Chu Linh ánh mắt rơi vào Trần Túy trên thân. Dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại cùng A3 đài truyền hình người cùng một chỗ. Sẽ không phải là, thái độ của nàng lập tức trở nên mập mờ bắt đầu. Vị này soái ca, ngươi có phải hay không gọi Trần Túy? Trần Túy còn không có đáp lời. Đặng Lệ Dương liền nhất kinh nhất xạ reo lên. Trần Túy ngươi lại còn trẻ tuổi có nữ fan. Chu Linh không nhìn thẳng hắn. Nhìn xem Trần Túy cười. Học trưởng quả nhiên dáng dấp rất đẹp trai a. Khó trách Trần lão bản một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Sao tác giả có lời muốn nói? Trần Điểm, ra một chút rất vui vẻ. Trần Túy, có ta ở đây, tùy tiện ra, không đang sợ. Trần Điểm, mũ gạch dưới mũ Đặng Lệ Dương, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.